Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 dài hơn bản hãn mã. Hoắc Thăng đến là không vì đại hắc quá mức làm khó dễ Tốc Như Thuyết đám người. Chỉ ở cẩn thận quan sát quá lớn hắc mắt cùng răng nanh sau. Dặn dò Tốc Như Thuyết đám người nhất định phải xem trọng đại hắc. Đại hắc có thể là đầu lệ phá cách tiến vào căn cứ sủng vật cầu. Đang là mà thế, mọi người liền chính mình ấm no cùng tánh mạng đều cố bất quá tới. Lại có ai sẽ quản sủng vật chết sống, đặc biệt là sủng vật sau khi chết, cũng có nhất định cơ suất sẽ cảm nhiễm tang thi virus. Một khi sủng vật tử vong cảm nhiễm trở thành tang thi, động vật sẽ so tang thi càng làm cho người ta sợ hãi. Càng chí mạng, Hoắc Thăng tìm danh nữ binh phụ trách mang Uông A Di. Còn có Tốc Mụ Mụ tiến đến tới gần căn cứ đại môn một gian phong bế tốt đẹp lộ thiên giản dị lều. Trại kiểm tra thân thể, Lý gia phụ tử tác từ phó quan dẫn dắt đồng dạng cũng là đi một cái khác lều trại xác nhận trên. Người hay không có tang thi chảo cắn thương, ở Lý gia phụ tử. Uông A Di, còn có Tốc Mụ Mụ đều bị mang đi kiểm tra khi. Hoắc Thăng tác tận chức tận trách mở ra thành phố A người sống sót căn cứ giản dị bản đồ. Vì Tốc Như Thuyết đám người đem căn cứ nội mấy hạng tiêu chí tính kiến trúc nhất nhất nói rõ. Càng phân phát Tốc Như Thuyết đám người nhân thủ một phần thành phố A căn cứ giản dị bản đồ. Trên bản đồ ghi rõ đều là Tốc Như Thuyết đám người thường xuyên muốn đi địa phương, tỉ như dị năng. Giả cùng người thường tiểu đội toàn muốn đi tiếp nhiệm vụ kiêm báo danh mới có thể ra vào căn cứ. Hành chính thính, còn có nhà ăn cập bệnh viện. Đừng nhìn nhà ăn ẩm thực không tốt. Bệnh viện chữa bệnh thiết bị cũng đơn sơ kỳ cục. Lại toàn chỉ đối dị năng giả mở ra. Người thường cũng sẽ không hưởng thụ này hai hạng đặc quyền, đa tạ. Hoắc thượng giáo, về sau phải có cái gì không rõ. Ta sẽ lại tìm ngài hỏi, thấy mụ mụ cùng Uông A Di. Lý gia phụ tử đều kiểm tra sức khỏe xong thân thể. Tốc Như Thuyết quải mọi người vội vàng tìm lấy cớ khai lưu. Nàng thật sự là sắp chống đỡ không được nhiệt tình Hoắc Thăng. Không phải nói người đưa ngoại hiệu Phúc Hắc Hồ Ly Hoắc Thăng vì nhân tính cách đạm mạc. Dương người không thân sao, chẳng lẽ trong tiểu thuyết cái gọi là vân vân đều là gạt người, Tốc Như. Thuyết muốn chạy, Hoắc Thăng lại không chịu cho Tốc Như Thuyết khai lưu cơ hội, mới vừa ta giống như quên nói cho các. Người chỗ ở như thế nào đi rồi? Đi, ta mang các người đi chọn chỗ ở, không cần phiền toái. Hoắc thượng giáo, chúng ta tìm người hỏi thăm hạ liền hảo. Tốc Như Thuyết có loại dự cảm bất hảo. Nàng hình như là Hoắc Thăng cấp theo dõi. Chính là sẽ sao nàng trước đây giống như cũng chưa nói sai cái gì à? Bất quá chính là một không cẩn thận nói dối cao dị năng thôi. Nàng sư phụ dị năng cấp bậc so nàng còn cao đâu. Nàng chỉ là nhất giai thủy hệ trung cấp, sư phụ chính là nhất giai lôi hệ đỉnh, chẳng lẽ là Hoắc Thăng muốn mượn sức bọn họ này đó dị năng. Giả vì ZF sử dụng, cái này khả năng tính khá lớn, vẫn là ta mang các ngươi đi thôi. Về sau chúng ta khẳng định không thể thiếu hợp tác cơ hội. Trước tiên nhận rõ môn cũng phương tiện, Tốc Như Thuyết tuy là lòng có không muốn. Nhưng Hoắc Thăng đã là mở miệng, Tốc Như Thuyết lại nói không nên lời phản đối nói. Chỉ phải mặc cho Hoắc Thăng cùng phó quan lãnh bọn họ về phía trước đi, Như Thuyết tiểu tâm, có lẽ là. Tốc Như Thuyết lo lắng cho mình là bị Hoắc Thăng cấp theo dõi. Cho nên một lòng nghĩ muốn như thế nào thoát khỏi Hoắc Thăng dây dưa. Kết quả một cái không lưu ý. Thế nhưng suýt nữa cùng một chiếc thế tới rào rạt xe nghênh diện tới cái thân mật tiếp xúc, cũng may. Thiệu Hồng Lôi phát hiện kịp thời. Hơn nữa Thiệu Hồng Lôi lại là bộ đội đặc chủng quan quân xuất thân. Thân thủ lại hảo, Thiệu Hồng Lôi một phen kéo lấy vùi đầu đi phía trước đi Tốc Như Thuyết cánh tay. Đem Tốc Như Thuyết hợp lại tiến trong lòng ngực, lúc này mới tránh cho một vụ tai nạn giao thông phát sinh. Như Thuyết. Không có việc gì đi, không có việc gì. Cảm ơn sư phụ, nghe thấy sư phụ trầm ổn quan tâm dò hỏi thanh từ đỉnh đầu rơi xuống. Tốc Như Thuyết ngửa đầu liền thấy sư phụ cương ngạnh mặt nghiêng. So trước đây giáo nàng công phu khi không biết muốn nhu hòa nhiều ít. Túc Như Tuyết vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy con người rắn giỏi hệ sư phụ cũng có thể toát ra như vậy. Săn sóc biểu tình, thiếu chút nữa xem ngây người, giây tiếp theo. Túc Như Tuyết có thể nói là luống cuống tay chân mà tránh thoát Khai Thiệu Hồng lôi rắn chắc cánh. Tay, mới vừa một bò ra. Túc Như Tuyết liền vội cùng sư phụ Thiệu Hồng lôi kéo ra nhất định an toàn khoảng cách. Mặt trướng đến đỏ bừng không nói. Tâm cũng thỉnh thịch thông mà kinh hoàng. Phảng phất một trương miệng nói chuyện. Trái tim liền sắp nhảy ra ngực cái loại này. Thiệu Hồng lôi thì tại nhìn thấy nữ tử cuống quýt tránh. Thoát trong lòng ngực mình khi. Không khỏi cảm thấy tiếng lòng không lý do căng thẳng. Chưa bao giờ từng có cảm giác mất mát. Bất quá ôm chặt nữ đồ đệ cảm giác tuy là không kém, nhưng lại thực xa lạ, không giống nữ đồ đệ cùng hắn nói chuyện khi, làm hắn cảm thấy phi thường quen thuộc kiêm tự nhiên, cái này kêu cái gì thế đạo a? Ở trong căn cứ lái xe lại vẫn đem xe khai như thế mau. Khai đến cùng hỏa tiễn dường như, lại không phải chạy trốn, Túc mụ mụ dọa mắt mắt to tiểu. Lớn tiếng mà oán trách nhưng không. Kia xe khai đến cũng tốc độ quá nhanh, cùng vội vàng đầu thai dường như Uông A Di cũng xem bất quá mắt. Chính là nàng lão công giá xe buýt dẫn bọn hắn một chúng ở quốc lộ thượng chạy trốn khi. Xe đều chưa từng khai như thế mau quá Uông A Di cùng Túc mụ mụ hai người sôi nổi vãn khởi cổ tay áo. Bênh vực người mình tư thế toàn bộ khai hỏa. Chuẩn bị tìm kia chiếc đem xe khai đến bay nhanh lái xe tài xế hảo hảo mà tán gẫu một chút lại nói. Kia chiếc thiếu chút nữa đụng vào Túc Như Tuyết siêu xe. Nhân thiếu chút nữa đụng vào người quan hệ. Tài xế cực lực dẫm hạ phanh lại. Siêu xe chính là siêu xe. Sàn xe so mặt khác xe toàn muốn ổn chát. Cho dù là thình lình xảy ra khẩn cấp trạng huống. Xe đều chưa từng đánh phiêu hoành đậu ở lộ trung ương. Chỉ ở quán lực thúc đẩy hạ, không chịu khống chế mà hướng phía trước hoạt ra ước 2-3 mễ khoảng cách. Liền vững vàng mà ngừng ở bên đường, Túc Như Tuyết cũng không khỏi khí phồng lên hai má, chuẩn bị nắm hạ kia lái xe tài xế hảo hảo mà nói chuyện. Liền nói nàng thất thần không thấy lộ, nhưng ở trong căn cứ dám đem xe đương hỏa tiễn khai. Này thật đúng là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân. Nói rõ không có việc gì tìm trừu, chỉ là đương nhìn đến siêu xe lại là chiếc dài hơn bản bìa cứng hãn mã khi. Túc Như Tuyết tâm không khỏi mà lạc run lên, nháy mắt khí đoản một mảng lớn, Túc Như Tuyết trong đầu nhanh chóng hiện lên một chiếc đồng dạng là dài hơn bản, bất quá lại là hạn lượng xe sang, kia xe hơi người trên là nàng đời này đều không nghĩ tái kiến người, mẹ. Uông A Di, đi rồi. Đi chỗ ở, đi Như Tuyết, kia xe chính là thiếu chút nữa đụng vào ngươi, cứ như vậy tính không so đo, không so đo Túc Như Tuyết đảo tưởng so đo. Nhưng nếu trên xe người thật là nàng liền nằm mơ đều không nghĩ tái kiến người. Nàng có gan cùng đối phương so đo sao trốn đều tránh không kịp trách ta đi đường không thấy lộ. Không trách nhân ra, không đụng vào ta. Đã tính trong bất hạnh vạn hạnh Túc Như Tuyết đem sai toàn ôm đến trên người mình. Nỗ lực trấn an trụ mụ mụ cùng Uông A Di, cũng khẩn hợp lại trụ mụ mụ cùng Uông A Di tay bay nhanh về phía trước hướng ô, đại hắc. Không có việc gì, không có việc gì, không biết xảy ra chuyện gì. Lý Húc khẩn dắt lấy đại hắc đột nhiên có vẻ nôn nóng bất an. Mắt nhìn kia chiếc bỏ neo ở ven đường siêu xe. Không ngừng phát ra như là thị uy tựa ô minh thanh, nhưng thực mau. Đại hắc liền không biết lại bị cái gì kích thích, phát ra thất bại anh anh thanh, đầu gục xuống không nói. Ngay cả cái đuôi đều run rẩy mà kẹp ở hai điều chân sau gian. Sợ đầu sợ đuôi mà chỉ dám kể sát Lý Húc đi, tào phó quan ngươi trước dẫn bọn hắn đi chỗ ở. Ta đi xử lý điểm sự. Theo sau liền tới, Hoắc Thăng hướng tào phó quan một tà ánh mắt. Trên mặt mây đen răng đầy, ý bảo tào phó quan trước mang Túc Như Tuyết đám người đi chỗ ở. Nơi này giao từ hắn tới xử lý. Hết chương.